Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 308, chương 309, đầm lầy. 1600 thêm, cầu nguyệt phiếu, Nam Phương, đầm lầy lớn, đạo sư, trong vương quốc, vương thất chiếm hữu trung bộ vương lĩnh, thực lực tối cường, tiếp xuống liền đến phiên Bắc Cảnh, Bắc Hoàn Cảnh bàn mặc dù lớn. Nhưng người ở thưa thớt, cũng là tuyết chi dân đều tương đương cường hãn. Sawaru một nhóm xuống ngựa, tại trong đầm lầy thuận lợi đi xuyên. Đối với bình thường quân đội mà nói, này loại tràn ngập bẫy dập, chướng khí, độc trùng địa vực, quả thực là ác mộng. Nhưng đối với vu sư tới nói, lại là khó được thiên đường, không chỉ thay ngén đủ loại linh tính tài liệu, còn có khả năng hữu hiệu ngăn cản người ngoài nhòm ngó. Ngân nhãn ở phía trước dẫn đường, một bên hướng Sawaru giới thiệu Nam Phương, bốn đại công tước bên trong, Bắc Cảnh cùng Tây Cảnh thực lực tối cường, Nam Phương hắc bảo công tước tối vi thâm tàng bất lộ, mà phương đông quần đảo đại công tước thì tối vi quái gở. Nhưng có mạnh mẽ đội tàu, tối vi thâm tàng bất lộ hắc bảo công tước, Sawaru biểu lộ có chút nghiền ngẫm. Cái này là các ngươi đem vu sư hội nghị địa điểm chọn được Nam Phương lý do sao? Đúng thế, bởi vì hắc bảo công tước gia tộc trên thực tế chính là chúng ta vu sư bên trong cường thịnh nhất thế lực hắc vòng học phái. Ngân nhãn biết Sawaru tựa hồ đối với vu sư giới sự tình không quá lý giải, vì hắn giải thích nói, nguyên lai là dạng này. Sawaru gật gật đầu, cũng không làm sao kinh ngạc, nắm giữ lực lượng người chắc chắn nắm quyền thế, cường đại như vậy mà kinh khủng vu sư, làm sao có thể không có một ít ở bề ngoài thế lực đâu. Dù cho kỵ sĩ một mực nắm giữ lấy quý tộc giai tầng chủ lưu, các vu sư vẫn như cũ có thể phân đến một miếng thịt. Bởi vậy, Nam Phương thần bí tập tục tại toàn bộ vương quốc là dày đặc nhất, bất quá hắc vòng học phái cũng không phải gì đó thiện nam tín nữ. Ta hoài nghi bọn hắn chủ động khởi xướng qua nhiều lần săn vu chuyển động, chỉ đang chèn ép đối địch học phái. Ngân nhãn phẫn hận nói ra, như thế người thông minh cách làm. Sawaru đối với cái này cũng là hết sức khen ngợi, mượn đao giết người dùng đến rất nhuần nhuyễn a. Hắc vòng học phái cho rằng thế giới là một cái tuần hoàn, sinh mệnh cùng tử vong đồng dạng cũng là một cái tuần hoàn. Tại linh hồn cải tạo phương diện có năng khiếu, đồng thời bọn hắn là cái thứ nhất đầu nhập vào Dragon nhất thế đại quý tộc. Từ ngàn năm nay, thông qua nhiều lần cùng vương thất thông gia, còn thu được một bộ phận vương thất vu sư tri thức, có thể thao túng siêu phàm sinh vật vì bọn họ sử dụng, nghe càng giống mục thú nhân nghề nghiệp, hoặc Hydra cống nhất thế thật chính là một vị mục long nhân. Này rất bình thường, bởi vì long kỵ sĩ chỉ có thể khống chế một con rồng, mà mục long nhân có khả năng thao túng vừa tới vài đầu cự long. Thật sự là xa xỉ a, nếu như là tại chủ thế giới, Dragon nhất thế sớm đã bị đoạt đã không biết bao nhiêu lần. Sawaru sơ lưng thở dài, lại nghĩ tới lần này hội nghị tình báo, móc lửng, mỗi một giới vu sư hội nghị, cơ bản đều tại Nam Phương tổ chức, thông qua trao đổi cùng tỉ thí, bình chọn ra mạnh nhất đỉnh cấp học phái cùng cỡ lớn học phái. Này thu hoạch được hết thảy học phái thừa nhận, mà tiêu chuẩn, có thể nuôi dưỡng được cao cấp vu sư, liền có tấn thăng cỡ lớn học phái tư cách. Đến mức đỉnh cấp học phái, nhất định phải đi ra vu vương. Vu vương cùng hoàng kim kỵ sĩ, trên thực tế tương đương với tứ giai chức nghiệp giả. Tại đây cái chư thần hoàng hôn niên đại, mặc dù hết sức khó khăn, nhưng cũng không phải là không có hy vọng đi đến. Chúng ta lần này, sẽ vì cuồng vọng học phái xứng danh. Chúng ta muốn trở thành cỡ lớn học phái. Ngân nhãn thanh âm bên trong tràn ngập lòng tin. Đây là lão sư của hắn, trước kia đạt nhiên học phái, cùng với hết thảy bị thu phục bên trong tiểu học phái chung nhau nguyện vọng. Nguyên lai là dạng này, trước đó nói đến khách khí, bất quá là kéo ta tăng thêm một cái đáng tin. Saoru âm thầm liếc mắt, hắn dĩ nhiên nhìn ra, ngân nhãn đã tấn thăng đến cao cấp vu sư giai đoạn. Nói thật, nương tựa theo hắn một lực lượng cá nhân, liền đầy đủ đem cuồng vọng học phái uy danh đánh ra. Bất quá đối với dạng này vu sư tụ hội, Saoru cũng hết sức có hứng thú. Hắn linh cảm ngoại phóng, đột nhiên có chỗ xúc động, dừng bước, đạo sư, làm sao vậy? Ngân nhãn nhìn Saoru ngồi xổm người xuống, nhìn chằm chằm một đầu màu xanh lá thằn lằn, không khỏi tò mò hỏi. Hì hì, khoảng cách này mảnh đầm lầy cách đó không xa, một tên ăn mặc màu đỏ giáp da, trên lỗ tai đính ba cái bông tai nữ nhân trẻ tuổi đột nhiên cười. Lão sư, ta vừa mới nghe được một tin tức, một cái cuồng vọng học phái vu sư tuyên bố bọn hắn muốn đoạt lấy cỡ lớn học phái địa vị đây. Tại bên người nàng đều là cùng một cái học phái vu sư, người cầm đầu là một tên râu dài bồng bềnh, mang theo màu đen mũ trùm, quất lấy một cái ống điếu lão giả. Cuồng vọng học phái, hắn nếp nhăn thâm thúy trên mặt hiện ra vẻ trầm tư. Chợt lắc đầu, chưa nghe nói qua, bất quá thần bí thế giới rất lớn, sự tình gì cũng có thể phát sinh, nói không chừng liền có người thu được ngàn năm trước cổ các vu sư truyền thừa. Cũng có thể là, một cái nào đó không biết tên tiểu học phái đổi tên. Vậy mà gọi là cuồng vọng, còn muốn trở thành cỡ lớn học phái. Quả thực là nằm mơ, làm chúng ta tinh huy học phái không tồn tại sao? Thiếu nữ lôi kéo lão sư cánh tay, thanh âm ngọt đến phát ngán. Lão sư, chúng ta tinh huy học phái, lần này cũng là có thể thật thượng vị a. Ta biết, ngài có thể là có được có thể so cao cấp vu sư thực lực. Khụ khụ, lão vu sư hít một ngụm khói đấu, phun ra một cái màu trắng vòng khói. Ta chỉ là mượn nhờ một kiện kỳ vật, miễn cưỡng có được cao cấp vu sư chiến lực, cùng chân chính cao cấp vu sư so sánh còn kém rất nhiều. Chúng ta tinh huy tương lai, liền ký thác vào các ngươi cái này tuổi trẻ vu sư trên thân. Hắn khuôn mặt có chút cảm thán, bất quá lần này, chúng ta hẳn là sẽ có thu hoạch. Trước khi tới, ta đã cùng Hắc Vòng học phái Lucas đại nhân liên lạc qua. Hắc Bảo công tước gần nhất khả năng có động tác lớn. Chúng ta nhất định phải một mực phụ thuộc Hắc Vòng học phái mới có thể sinh tồn cùng tráng đại. Lão sư nói đúng lắm. Mấy cái vu sư tất cả khom người, trong lòng tràn ngập tự tin. A, ta Tiểu Lục, trên mặt thiếu nữ đột nhiên nổi lên lửa giận. Con người chớp chớp, cầm trên cổ thô to ngọc lục bảo vòng cổ, phát ra một cái nào đó tin tức, vậy mà tại trộm nghe chúng ta nói chuyện với nhau. Ngân nhãn chỉ là cảm giác so Saoru hơi kém, cẩn thận kiểm tra một chút về sau, vẻ mặt lập tức trở nên xanh mét, nắm chặt thằn lằn, tiện tay bóp chết, ném ở ven đường, dạng này tiểu chút chít đầm lầy bên trong khắp nơi đều có. Hủy chỉ là một cái cảnh cáo mà thôi. Mong rằng đối với Phương bị phát hiện về sau, không dám tiếp tục khiêu khích mới đúng. Được rồi, có lẽ chỉ là cái đứa bé không hiểu chuyện. Vu sư ở giữa có quy củ. Ta cảnh cáo một chút về sau, nên không dám. Ngân nhãn lời nói vừa mới nói được một nửa, đột nhiên, một mảnh đất trũng bên trong mặt nước bỗng nhiên nổ tung. Hiện ra hai đầu thô to màu xanh lá cự mãng, tê tê, một con song đầu quái thú theo đất trũng bên trong leo ra. Nguyên lai cái kia hai con mãng xà bất quá là nó hai cái đầu lâu. Mục tiêu minh xác hướng về Saoru một nhóm lao đến. Saoru sợ ngây người, nhìn ngân nhãn, cái này là trong truyền thuyết, tốc độ ánh sáng đánh mặt sao? Khốn nạn, dám, sau một khắc. Ngân nhãn gào thét liền vang vọng đầm lầy,